Người tình oan gia, chương 32, lòng tự tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Quang Long nhìn theo bóng lưng của anh cũng im lặng. Không lên tiếng, đi ra bệnh viện thấy Đồng Anh đứng ở trước xe của mình, khom người chào mình, anh im lặng, không lên tiếng, từng bước đi xuống bậc thang, lắc mình, ngồi vào bên trong xe, Đồng Anh đóng cửa xe, mình cũng ngồi vào xe, căn dặn tài xế lái xe, mới chậm rãi nói, tối nay xảy ra chuyện thì trưởng phu nhân rơi xuống biển, thật sự không thể khống chế được, truyền thông đăng tin tức tôi sẽ cố gắng xử lý nguy cơ. Tưởng Quang Long lạnh lùng, hỏi tiếp, tình hình tệ lắm sao? Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ không vui, trách chúng ta giám sát không tốt mới để cho xảy ra chuyện này. Ngày mai người phát ngôn của tập đoàn sẽ mở cuộc họp báo công bố chuyện này và sẽ có báo cáo đến. Lúc đó, cố gắng mời Hà Tuệ Trinh, Tiêu Thư và cảnh sát trưởng giải thích chuyện này một chút, chỉ là cổ đông nhằm vào việc khách sạn liên tiếp xảy ra chuyện, biểu hiện có chút bất mãn. Đồng Anh liên tục báo cáo tình hình. Tưởng Quang Long im lặng một lúc, nhìn xe chạy ra phía trước, ánh đèn chiếu rọi con đường u tối ở trước mặt, chậm rãi hỏi lại, Ngọc Lan thế nào? Đồng Anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoay người nhìn Tưởng Quang Long một cách, dịu dàng nói, lúc nãy tôi có phái trợ lý đến xem cô ấy. Tưởng Quang Long hơi quay mặt nhìn về phía Đồng Anh, Đồng Anh nhìn về phía Tưởng Quang Long, đỏ mặt cúi đầu. Tưởng Quang Long chậm rãi nói, cô có lời gì muốn nói cứ nói đi. Đồng Anh suy nghĩ trong chốc lát, có mấy lời chân trừ ở trong cổ, liền bạo gan mở miệng nói, Tổng Giám đốc, tôi biết rõ anh yêu Hà Tuệ Trinh tiểu thư, nhưng tôi muốn nói, tối nay anh đối xử với lại Ngọc Lan như vậy thật sự có chút quá mức. Anh là người khôn ngoan, thật ra dựa vào lý trí sẽ biết một cô gái hiền lành như lại Ngọc Lan tuyệt đối không làm tổn thương người khác. Tại sao anh không suy xét cho kỹ? Lúc ấy tôi đứng ở sau lưng anh, nhìn cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, khàn giọng nói, hỏi anh tại sao không tin cô ấy, thì trong lòng tôi đột nhiên có chút chua xót, bởi vì cô ấy tin tưởng anh cho nên mới cầu xin anh hiểu cô ấy. Tưởng Quang Long im lặng không lên tiếng, hơi quay đầu nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, nhớ tới lại Ngọc Lan đứng ở mép thuyền nói, thân hình ướt sũng, anh thở dốc một hơi, nhớ tới chuyện xảy ra tối nay lòng có chút áy náy. Tưởng Quang Long lạnh lùng hỏi, bây giờ cô ấy ở đâu? Đồng Anh nhìn về phía Tưởng Quang Long, nhẹ nhàng nói, cô ấy đã được cậu chủ Trần đón đi, có thể đã về nhà, nhưng tối nay bị kinh sợ lớn như vậy, đoán chừng tâm trạng rất khó khôi phục. Anh muốn gì, thăm cô ấy không? Tưởng Quang Long ngồi tại chỗ ngừng mặt suy nghĩ một chút cũng không lên tiếng. Đồng Anh nhìn vẻ mặt và thái độ của Tưởng Quang Long, liền quay đầu nhìn về phía tài xế, lập tức quay xe đến nhà lại Ngọc Lan. Vâng, tài xế lập tức chuyển tay lái, quay xe chạy về phía một con đường khác. Chiếc xe Rolls Royce màu đen ở trong màn đêm chạy tới phía trước, trong sương mù dày đặc làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Chiếc Land Rover màu đen dừng ở dưới căn lầu nhỏ, Trần Đức Viễn lập tức đẩy xe ra, đi xuống xe, sau đó đi về phía chỗ ngồi sau xe, mở cửa xe, nhìn Nhã Tuệ ôm lại Ngọc Lan đã ngủ thật say, có chút mệt mỏi nhìn mình, anh mỉm cười một cái, nói, để cho tôi. Anh nói xong liền nghiêng người tới trước, đưa hai tay ôm lên lại Ngọc Lan vẫn ngủ thật say, đi ra xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đi tới căn lầu nhỏ, Nhã Tuệ cũng vội vàng xuống xe, đi theo sau lưng Trần Đức Viễn, vội vàng mở mật mã cửa. Trần Đức Viễn vừa ôm lại Ngọc Lan ngủ say đi tới phía trước, vừa cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã mệt chìm vào giấc ngủ, ôm cô vào trong phòng khách. Bên này, Nhã Tuệ vừa đóng cửa, vừa vội vàng dẫn Trần Đức Viễn đi vào gian phòng nhỏ của các cô, sau đó nhanh chóng vén lên chăn nhỏ màu hồng của lại Ngọc Lan. Trần Đức Viễn cẩn thận đặt lại Ngọc Lan lên giường, nhìn bộ dáng cô ngủ say, anh im lặng ngồi ở bên giường, vươn tay kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại vén nhẹ sợi tóc trên trán cô. Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn bộ dáng quan tâm lo lắng của Trần Đức Viễn, cô hơi cười. Đang trong lúc này nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cô ngạc nhiên quay đầu lại, nghe được tiếng của Đông Anh. Nhã Tuệ, lại Ngọc Lan có ở nhà không? Tổng giám đốc tới thăm lại Ngọc Lan. Trần Đức Viễn nghe nói như thế, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, liền muốn đứng lên, Nhã Tuệ lại vươn tay ngăn ở trước mặt của Trần Đức Viễn, sắc mặt cứng rắn, hai mắt lộ ra kiên quyết nói, anh đừng đi, tôi không hy vọng xảy ra xung đột nào, để tôi đi. Trần Đức Viễn rất ngạc nhiên, nhìn về phía Nhã Tuệ,